Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quick Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Ngày hôm nay Minh và các bạn sẽ cùng nhau đồng hành trong một bộ truyện mới. Bộ truyện mới của ngày hôm nay có tên Làm vợ thiếu tướng của tác giả Cherry. Kiếp trước, Vân Thiên Lâm vì bị bỏ rơi mà yêu lầm một tên khốn lừa gạt tình cảm. Cô từ bỏ hôn ước để đến với hắn, đổi lại là kết cục thảm thương vì bị em gái cùng cha khác mẹ bắn chết. Sống lại một kiếp, cô tìm đến vị hôn phu của mình, nương nhờ anh, chờ đợi ngày trả thù, giành lại những thứ thuộc về mình. Câu chuyện sẽ có diễn biến như thế nào thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập đầu tiên của chuyện này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 1. Thành phố Giang Tây thời kỳ kháng chiến, cuối năm 1978. Tại một chuồng ngựa nhỏ ở ngoại ô thành phố, nơi mà trước đây những tên xâm lược đã càn quét không thương tiếc. Hậu quả từ một nơi đầy người sinh sống vui vẻ và hạnh phúc lại trở thành chốn hưu quạnh vắng bóng người. Những người may mắn sống sót sau trận chiến đã lần lượt bỏ đi. Thời điểm này đã là mùa đông, nhiệt độ ở nơi đây đã xuống thấp âm độ, ban đêm lạnh đến thấu xương. Nếu không được ăn mặc kín đáo và giữ ấm thì khẳng định sẽ chẳng sống nổi đến mùa xuân, vì cái lạnh ở đây sẽ khiến con người chết dần chết mòn. Sột soạt, Vân Chi Lâm lúc này đang bất tỉnh trong chuồng ngựa, chợt nghe thấy âm thanh gì đó. Cô từ từ mở mắt ra và nhìn về phía phát ra tiếng động. Trước mặt cô là một gã đàn ông. Người này cũng không phải là kẻ xa lạ, mà chính là trưởng quản gia ở Vân Gia Trang, là nhà cha ruột của cô. Lão ta hình như đang tìm cái gì đó, vẻ mặt cực kỳ căng thẳng. Nó ở đâu được nhỉ? Nếu như không tìm thấy thì mình sẽ không thể ăn nói với đại tiểu thư được. Cái đồ suối quẩy này giấu ở đâu cũng không biết nữa. Có lẽ vẫn chưa tìm thấy được thứ mà mình muốn. Ông ta nhíu mày khó chịu. Vân Chi Lâm nghe đến đây liền cảm thấy buồn cười. Đại tiểu thư của Vân Gia không phải là người đang ở trước mặt ông ta hay sao? Kẻ mà trong miệng ông ta nói đến thật ra chỉ là đứa con gái riêng của Tiểu Tam. Vân Thường Trạch đã phản bội mẹ của cô. Ông ta mang vợ lẽ về nhà để bà ta giày vò mẹ cô đến chết. Mà cô, Vân Chi Lâm, đường đường là đại tiểu thư danh giá của Vân gia, lại trở thành một kẻ vô danh, ngày ngày sống ở chuồng ngựa này, chỉ có thể bầu bạn cùng bọn chúng. Cuộc đời thật trớ trêu, một kẻ được cô gọi là cha lại tàn nhẫn mà đối xử tệ bạc với vợ con thế này. Hiện tại Vân Chi Lâm đã từ bỏ tất cả, vậy hôm nay tên quản gia này muốn đến đây là có ý gì? Bọn họ còn muốn gì ở cô nữa đây? Bộp, không thể giả vờ thêm nữa, Vân Chi Lâm mở to mắt bắt lấy cánh tay ông ta tra hỏi. Ông đến đây làm gì? Hóa ra mày đã tỉnh lại rồi, vậy thì tao sẽ nói thẳng. Đại tiểu thư muốn miếng ngọc bội của cố gia, mày mau ngoan ngoãn đưa nó đây. Lão quản gia không hề sợ hãi khi bị phát hiện, ông ta nhếch môi nói. Nếu tôi không nói thì sao? Ông sẽ không tìm ra nó đâu, bởi vì tôi đã giấu rất kỹ rồi. Vân Chi Lâm khinh bỉ đáp lời ông ta, trong đôi mắt to tròn kia không hề có chút sợ hãi. Ngọc bội ông ta nói đến chính là miếng ngọc màu trắng có khắc chữ cố. Đây là vật gia truyền của cố gia, cũng là nhà chồng tương lai của cô. Miếng ngọc chính là vật hứa hôn giữa mẹ cô và cố phu nhân. Bây giờ bọn họ đến đây muốn lấy nó, không lẽ là đang muốn mạo danh cô để gả cho con trai trưởng của nhà họ Cố? Quả nhiên đủ thâm hiểm. Vân Du Nhã muốn nó sao? Vậy thì ông về mà gọi nó đi đây lấy đi. Vân Chi Lâm khiêu khích nói, cô là đang muốn dụ ông ta rời đi trước. Vân Chi Lâm hiện tại chỉ mới 16 tuổi, cô vẫn chưa đủ tuổi kết hôn đâu, vậy nên vẫn chưa phải lúc đến Cố gia nói về việc hôn ước này. Vì Vân gia cũng giấu giếm nên họ không hề biết con dâu tương lai đang sống rất cực khổ. Mặc dù cô đang ở trong độ tuổi trưởng thành, nhưng vì thiếu ăn mà người thì gầy guộc, sắc mặt nhợt nhạt không hề tươi tắn. Cơ thể cô nhỏ nhắn như đứa trẻ 13-14 tuổi. Sắc mặt trưởng quản gia đanh lại. Ông ta đâu phải đến đây để nói lý với cô, là đến đây để lấy đồ. Mà người giống Vân Chi Lâm không xứng đáng để ông ta nói nhiều như vậy. Bốp, Vân Chi Lâm còn chưa kịp hiểu gì thì má đã bắt đầu cảm thấy nóng rát, khóe môi chảy xuống một vệt máu tươi đỏ thẫm. Cô bất ngờ đến nỗi không thể mở miệng thốt ra một lời nào. Gã quản gia vẫn còn chưa chịu dừng lại, ông ta lại nhanh chóng túm lấy tóc cô giật mạnh. Mày có nói không? Ngọc bội đang ở đâu? Vừa hỏi, ông ta vừa lôi cô sền sệt vòng quanh chuồng ngựa tìm kiếm. Vân Chi Lâm đau đớn không ngừng la hét. Cô giãy giụa để thoát khỏi bàn tay của ông ta, nhưng mà sức lực lại không đủ. Bất ngờ nhìn thấy cục đá to ở gần đó, cô vội vàng chụp lấy nó để phòng thân. Mãi vẫn không tìm thấy đồ, lão quản gia quay lại nhìn cô. Ông ta trợn trừng mắt cúi sát xuống, gằn từng chữ nói. Nói,

Anh không muốn vòng vo, trực tiếp đi vào vấn đề. Nó nói gì với con sao? Đúng là một đứa hồ ly danh ma mà. Bà ấy tỏ ra giận dữ. Lâm Lâm không nói gì cả. Nhưng bà là bà nội của con. Biểu hiện của bà con có thể hiểu được. Cố Trạch Thần vẫn dùng ngữ khí tôn trọng nói chuyện với bà ấy. Cố lão phu nhân im lặng. Bà nội, hứa với con được không? Sau này hãy xem Lâm Lâm giống như con mà đối xử nhé. Em ấy đã chịu thiệt thòi nhiều rồi. Con không mong em ấy sẽ thiệt thòi và thấy mệt mỏi khi ở đây nữa. Anh vẫn ra sức thuyết phục bà nội. Thôi được rồi, bà sẽ không làm khó nó nữa. Con hài lòng chưa? Trước mặt cháu trai bà bối, Cố lão phu nhân cuối cùng cũng chịu thua. Đây mới đúng là bà nội yêu quý của con này. Con cảm ơn bà nội rất nhiều. Cố Trạch Thần ôm chầm lấy bà nói. Cái thằng nhóc này, con lúc nào cũng như vậy. Thật đáng ghét quá đi mất. Cố lão phu nhân đánh yêu vào lưng anh. Nhưng mà khi nào con sẽ về quân doanh đây? 2 ngày nữa ạ. Vì công việc đang rất nhiều cho nên con không thể ở lại lâu hơn được. Ừ, bà biết rồi. Mấy ngày này bà sẽ nói người hầu nấu nhiều món ngon cho con. Buổi tối ở Đông Thành có rất nhiều hoạt động vui chơi, đèn đường lúc nào cũng phát sáng, chẳng giống Giang Tây một chút nào cả. Vân Chi Lâm lúc này đang ngồi trong phòng đọc vài quyển sách. Cô bất ngờ nghe thấy tiếng người hầu bàn tán bên ngoài. Cô đặt quyển sách xuống rồi đi đến cửa sổ nghe lén câu chuyện của họ. Này, tối nay có tổ chức lễ hội chợ đêm đấy. Cô có muốn đi cùng với tôi hay không? Đi chứ, lần trước tôi đã không được đi rồi. Lần này phải đi thôi. Nghe nói ở đó vừa có nhiều món ngon, mỹ phẩm cũng rất nhiều. Không đi đúng là phí. Vậy cô mau đi thay đồ nhanh đi. Trễ rồi thì hết sạch đồ tốt đấy. Sau khi thảo luận xong thì hai nữ hầu nhanh chân rời đi. Vân Chi Lâm đứng đó hồi lâu, nghe bọn họ nói thì có vẻ nơi đó rất vui. Cô cũng muốn đi thử xem như thế nào. Nhưng giờ cô đang ăn nhờ ở đậu ở Cố gia, mấy chuyện vui chơi thế này cô cũng ngại mở lời lắm. Em muốn đi không? Cố Trạch Thần lại xuất quỷ nhập thần xuất hiện. Anh tựa lưng vào cửa nhìn cô hỏi. Hả? Anh đến từ lúc nào thế? Vân Chi Lâm bối rối đáp. Từ lúc em đang say mê nghe lén người hầu nói chuyện. Anh trêu chọc cô. Không phải là em nghe lén đâu. Đấy là tại bọn họ nói chuyện to mà. Cô né tránh ánh mắt của anh. Cố Trạch Thần lại không nói gì. Anh đột nhiên bước đến gần Vân Chi Lâm rồi nắm lấy tay cô kéo đi. Nếu như em muốn đi thì tôi đưa em đi. Nhanh lên. Nhưng mà cô kinh ngạc nhưng không thể từ chối vì anh đã lôi cô đi mất rồi. Cố Trạch Thần lái xe đưa Vân Chi Lâm đến lễ hội chợ đêm. Từ xa đã nhìn thấy đèn đuốc sáng rực, hai bên đều có những gian hàng đông đúc, trông hình như rất vui nhộn. Vân Chi Lâm dù là đời trước hay đời này cũng chưa từng đến chỗ như thế này. Cô đưa mắt háo hức nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng không ngăn được sự phấn khích. Tuyệt thật đấy. Hóa ra còn có những nơi như thế này sao? Cô khẽ thì thầm. Đương nhiên là có rồi. Giờ thì nhanh xuống xe thôi. Cố Trạch Thần ngồi bên mỉm cười nói. Sau đó anh xuống xe mở cửa cho cô. Quá choáng ngợp trước những thứ trước mắt, Vân Chi Lâm vừa xuống xe đã không chờ được mà chạy đến một gian hàng thịt nướng ở trước mặt. Mùi thịt nướng thơm lừng, những xiên thịt có màu hấp dẫn như đang mời gọi cô. Tiểu thư, cô muốn lấy mấy sâu? Mua 5 tặng 1. Cô lấy 5 sâu nhé. Chủ quán thấy cô thích thú đứng nhìn liền chào mời. Vân Chi Lâm còn đang tính gọi nhưng cô chợt nhớ ra mình không có tiền. Lấy cho cô ấy 5 sâu đi. Cố Trạch Thần từ phía sau đi đến. Anh nói. Vâng, tôi làm ngay đây. Mua 5 tặng 1. Của cô là 6 sâu thịt nhé. Chủ gian hàng lập tức lấy thịt nướng cho cô vào túi giấy đưa cho cô. Vân Chi Lâm nhận được đồ ăn liền thấy rất vui vẻ. Cô ngay lập tức há miệng thật to cắn một miếng. Mùi vị này trước đây cô chưa từng được thử qua. Ngon thật đấy. Cố Trạch Thần sau khi trả tiền liền giành cầm lấy túi thịt nướng. Tay còn lại liền nắm chặt tay của Vân Chi Lâm. Những nơi đông người như thế này rất dễ bị lạc. Em nắm tay tôi như thế này an toàn hơn. Vân Chi Lâm liếc nhìn anh rồi lại say mê với xiên thịt nướng trong tay mình. Mùi vị thơm ngon như thế này cô thực sự không thể cưỡng lại nổi. Trên đường còn có rất nhiều thứ thú vị. Nhìn thấy một gian hàng đang trưng bày trang sức, Cố Trạch Thần không nghĩ nhiều liền đưa Vân Chi Lâm đến chỗ đó. Anh dẫn tôi đến đây làm gì? Cô thắc mắc hỏi. Thấy có thứ phù hợp với em cho nên muốn mua thôi. Anh đưa tay chọn lựa thứ gì đó rồi đưa nó cho cô. Nhìn thử xem. Rất hợp với em đấy. Vân Chuyên Lâm nhìn sợi dây chuyền trước mặt, quả thật đúng là rất đẹp. Những thứ này được bán ở đây cũng không rẻ một chút nào. Cô có hơi tiếc tiền. Không đẹp đâu, tôi không thích. Chúng ta đi chỗ khác đi. Cuối cùng cô lại lắc đầu, rồi trả lại sợi dây chuyền về vị trí cũ. Dẫu sao cô cũng đã lợi dụng anh quá nhiều, bớt được cái gì thì hay cái đó vậy. Đồ trang sức mẹ anh mua cho cô cũng không có ít đâu. Hai người lại tiếp tục dạo chơi trên đường phố đông, giống như những cặp đôi đang yêu nhau khác. Hình như sắp đến giờ mẹ cố phải uống thuốc rồi, chúng ta đi về thôi. Lo lắng cho cố phu nhân, Vân Chi Lâm nhìn đồng hồ trên tay anh nói. Không muốn đi nữa à? Vẫn còn nhiều thứ mà em chưa xem qua. Cố Trạch Thần hỏi. Vân Chi Lâm lắc đầu. Không cần đâu, bao nhiêu đây là quá đủ rồi. Được, vậy chúng ta về thôi. Hai người quay đầu chuẩn bị về nhà thì phía sau đột nhiên có người kêu lên. Có ai không? Giúp mẹ tôi với, làm ơn. Vân Chi Lâm vội vàng quay lại nhìn, trông thấy một vị phu nhân đang nằm ở dưới đất, bên cạnh là một cô gái nhỏ đang gào khóc thảm thiết. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, cô liền vùng khỏi tay anh chạy đến xem thử. Vị phu nhân nằm bên dưới không ngừng run rẩy, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đổ trên người nhễ nhại. Như nhận ra cái gì đó, Vân Chi Lâm lấy trong túi ra một viên kẹo. Cô nhanh tay bóc vỏ rồi bỏ vào miệng người kia. Có lẽ là hạ đường huyết rồi, phải đưa đến bệnh viện kiểm tra thôi, cô nói. Để tôi, em tránh ra một chút. Cố Trạch Thần vội vàng ôm người phụ nữ kia lên xe, bốn người cùng nhau đến bệnh viện chữa trị. Ở bệnh viện, đúng như những gì Vân Chi Lâm nói, người kia quả thật bị hạ đường huyết, may mắn là chỉ bị nhẹ, cho nên cấp cứu một chút nên không sao. Sau khi người nhà của họ đến, Cố Trạch Thần cũng đưa Vân Chi Lâm trở về Cố gia. Hai người về đến nơi đã là 12 giờ đêm rồi. Mọi người ở trong nhà đều đã đi ngủ, không gian chỉ còn lại sự yên tĩnh. Chúc anh ngủ ngon. Cảm ơn anh vì đã đưa tôi đi chơi. Hôm nay tôi thực sự rất vui. Sau khi bước vào phòng ngủ, Vân Chi Lâm nở một nụ cười nhẹ nói. Em thích là được rồi. Ngủ ngon. Cố Trạch Thần cũng điềm đạm đáp lại. Chờ cho cô đóng cửa phòng lại, anh mới quay người đi về phòng ngủ của mình, mà hình ảnh vui vẻ của cô bây giờ cứ ngập tràn trong tâm trí của anh. Đúng là đáng yêu. Đến cuối cùng anh lại không nhịn được mà cảm thán, khóe môi bất chợt lại cong lên. Dường như từ khi gặp Vân Chi Lâm, anh đã cười nhiều hơn mà tâm trạng cũng khác hẳn lúc trước. Thời hạn nghỉ phép cũng đã hết, Cố Trạch Thần phải tranh thủ quay lại quân doanh, vẫn còn rất nhiều việc cần đến anh, dù cho hiện tại kẻ địch vẫn không có động tĩnh gì. Cố phu nhân từ ngày hôm trước đã chuẩn bị cho con trai không ít đồ ăn ngon. Bà ấy vẫn luôn sợ anh thiếu thốn, ăn không ngon miệng sẽ chán ăn và sụt cân. Thần thần, mấy món này mẹ đã làm xong rồi. Khi nào con muốn ăn thì chỉ cần hâm nóng nó lại thôi. Nhớ là không được bỏ bữa đâu đấy. Tay thoăn thoắt gói ghém đồ đạc cho anh, bà ấy vẫn không quên dặn dò. Con biết rồi mà mẹ. Mẹ nhìn con ở quân doanh trở về đâu có ốm yếu gì đâu. Con lên hẳn 5 cân đây này. Cố Trạch Thần mỉm cười đáp lời bà ấy. Vậy thì còn được. Mà con đi như vậy, thỉnh thoảng cũng tranh thủ trở về nhà thăm Lâm Lâm. Đừng để cho con bé thấy tủi thân. Nhìn đến Vân Chi Lâm đang đứng ở cạnh cửa, bà ấy nói. Vâng, con sẽ thường xuyên trở về mà. Mẹ và bà ở nhà giữ gìn sức khỏe, cũng như giúp con quan tâm Lâm Lâm một chút. Cố Trạch Thần thấp giọng trả lời. Điều anh lo lắng khi rời đi chính là cô. Chuyện này con cứ yên tâm đi. Cố phu nhân vỗ mạnh lên vai anh đáp. Còn chưa có kết hôn đâu mà con trai bà ấy lại quan tâm vợ anh như thế này rồi. Cố Trạch Thần sau đó mang hành lý ra xe. Anh cẩn thận chất hết món ngon mà mẹ đã chuẩn bị, còn kiểm tra lại vài lần xem có an toàn hay không. Mọi thứ đã xong, anh lúc này mới lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, mà bên trong chính là món đồ trang sức hai người đã thấy ở chợ đêm hôm trước. Hóa ra anh vẫn để ý, sợ Vân Chi Lâm từ chối nên anh đã lén lút đi mua một mình. Trạch Thần, anh đi cẩn thận nhé, nhớ giữ gìn sức khỏe. Vân Chi Lâm từ trong nhà bước ra ngoài, cô ngại ngùng nói với anh. Cố Trạch Thần lập tức quay lại nhìn cô, bất chợt anh lại đưa chiếc hộp nhỏ trong tay đến trước mặt cô. Cái này tặng cho em. Sao lại tặng quà cho em? Cũng đâu phải là ngày gì quan trọng. Vân Chi Lâm ngạc nhiên hỏi lại, cô rất bất ngờ. Tặng quà cho vị hôn thê của mình cũng đâu phải là chuyện động trời gì đâu, em cứ nhận đi. Cố Trạch Thần mặc kệ cô muốn từ chối, Anh kiên quyết nhét chiếc hộp vào tay cô. Vân Chi Lâm cũng không nỡ từ chối. Cô tò mò mở chiếc hộp ra. Đập vào mắt chính là một sợi dây chuyền có hình cánh bướm tinh tế. Cô cũng nhận ra đây chính là món đồ trang sức hôm đó. Càng không nghĩ rằng mình đã từ chối mà anh vẫn cố mua cho bằng được. Cái này đã nói là nó hợp với em rồi. Giờ em có muốn gì thì cũng không trả lại được đâu. Cố Trạch Thần hất hàm tự tin nói. Anh tin rằng giờ thì cô sẽ không từ chối được nữa. Cảm ơn anh. Tôi sẽ giữ nó thật cẩn thận. Vân Thiên Lâm nở một nụ cười nhẹ trả lời. Nụ cười ngây thơ thuần khiết ngay lập tức hớp hồn Cố Trạch Thần. Anh đờ đẫn ra vài giây, cơ thể bất động như một pho tượng. Mãi cho đến khi Cố phu nhân bước ra thì anh mới hoàn hồn quay trở về thực tại. Đường xa khó đi, còn cẩn thận một chút. Trời lạnh, nhớ mặc thêm áo ấm vào. Với tư cách là một người mẹ, bà ấy vẫn luôn dặn dò anh giữ gìn sức khỏe. Con nhớ cả rồi, mẹ cứ yên tâm đi. Đến giờ khởi hành rồi, con phải đi nhanh đây. Tạm biệt mọi người. Cố Trạch Thần đã quá quen thuộc với lời dặn dò của bà ấy, anh phì cười đáp, rồi tìm cớ chuồn mất. Nhìn chiếc xe dần khuất bóng, Vân Chi Lâm trong lòng có chút mất mát, bởi vì từ khi trùng sinh trở lại, anh là người duy nhất cho cô được cảm giác an tâm. Lâm Lâm, vào nhà thôi con, ở bên ngoài nắng lắm. Cố phu nhân sợ cô cảm nắng, liền một hai nắm tay cô lôi đi vào nhà. Dạ, Vân Chi Lâm lúc này chỉ có thể ngoan ngoãn theo bà ấy đi vào trong nhà. Vân Chi Lâm ở Cố gia được hơn một tuần, thì Cố lão gia cũng từ nơi làm việc trở về nhà. Khác xa với những gì mà cô tưởng tượng, ông ấy còn có phần dễ chịu hơn cả Cố phu nhân, là một người hiền lành và rất thích trêu đùa. Nghe tin cô bị cha ruột ruồng rẫy, ông ấy vô cùng tức giận, còn muốn cho người đi dạy dỗ một trận. May là Cố phu nhân đã ngăn cản kịp thời. Lâm Lâm, con ở đây đã quen hay chưa? Sống có thoải mái hay không? Hay là thức ăn thường ngày có hợp khẩu vị của con không? Cố lão gia quan tâm đến cô hỏi han rất nhiều. Dạ, ở đây mọi người đối với con rất tốt, mọi thứ đều không có chỗ nào để chê được ạ. Vân Chi Lâm bộ dáng thật thà trả lời ông ấy. Con thích là được rồi. Để xem nào, giờ con muốn đi học gì đây? Cố lão gia dò hỏi ý muốn của cô. Vân Chi Lâm tỏ ra ngượng ngùng, sau đó cô lấy can đảm trả lời. Hiện tại nếu như quay về trường học, con cũng không có theo kịp mọi người, cho nên con muốn xin phép hai người cho con đến sản nghiệp của Cố thị để học hỏi được không ạ? Con thích kinh doanh à? Vậy cũng tốt. Chuyện đó thật ra không có gì là khó cả. Cố phu nhân có hơi bất ngờ với lời đề nghị của cô. Sắc mặt của Cố lão gia lại có phần căng thẳng. Ông ấy xoa xoa trán như đang suy nghĩ điều gì đó. Nếu con muốn học kinh doanh thì không phải là vấn đề gì lớn, nhưng mà con cần phải học thêm kiến thức và cầm kỳ thi họa. Thôi được, ta sẽ cho người mời gia sư đến dạy riêng cho con. Như vậy con cũng không cần sợ là bản thân không theo kịp bạn bè nữa. Chuyện này có phiền không ạ? Vân Chi Lâm tỏ ra dè dặt hỏi. Không sao, vậy cứ quyết định như thế đi. Ta sẽ lo hết mọi chuyện cho con. Giờ con chỉ cần chuyên tâm học hành là được rồi. Ông ấy gật gù đáp. Con cảm ơn ạ. Vân Chi Lâm rối rít cảm ơn ông ấy. Cái con bé này, giờ chúng ta đã là người một nhà rồi, còn khách sáo cái gì nữa chứ? Cố phu nhân nhẹ nhàng mỉm cười. Sau khi nói chuyện xong, Vân Chi Lâm quay về phòng ngủ. Từ trong ngăn kéo, cô lấy ra một quyển sổ nhỏ. Bên trong chính là những thứ cô cần làm sau khi sống lại một kiếp. Việc đầu tiên chính là tạo niềm tin và hảo cảm với Cố gia. Bước đầu của cô đang tiến lên rất là thuận lợi. Cô gạch bỏ dòng chữ đầu tiên, khuôn mặt ngay theo lúc này đã hoàn toàn thay đổi. Một mình Vân Chi Lâm cô thì không thể nào đấu với Vân Du Nhã được. Nhưng giờ cô có Cố Trạch Thần và gia đình anh chống lưng thì cô không còn sợ gì nữa cả. Theo như mong muốn của Vân Chi Lâm, ngày hôm sau, Cố lão gia đã cho người đưa cô đến sản nghiệp Cố gia xem thử. Đó là một công xưởng rất lớn chuyên về vải vóc, cũng là nơi sản xuất ra nhiều loại vải nhất thành phố này. Cố gia không chỉ nổi tiếng về việc cha con Cố Trạch Thần là tướng ở trong quân doanh, mà còn rất nổi tiếng về doanh nghiệp vải lớn nhất. Người ở thành Đông nghe đến tên của họ cũng phải kính nể vài phần, ai nấy đều rất ngưỡng mộ. Vân Chi Lâm lại muốn mượn sự nổi tiếng này để tạo một thương hiệu cho chính bản thân cô, một thương hiệu có thể đè Vân gia xuống chân không thể ngóc đầu lên nổi. Kiếp trước Vân gia là một trong những gia tộc sản xuất các mặt hàng may mặc,